Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em mới không để ý đến anh. Nói xong liền thẹn thùng như bay, chạy ra khỏi cửa hàng quần áo. Tiểu Dư, hắn than thở, rất nhanh chân, phân phó nhân viên, đem toàn bộ đồ lão bà thử gói lại, nghĩ muốn đuổi theo. Cha xấu hổ, cha xấu hổ, cha không e lệ. Hai tên không lương tâm các ngươi, cút một bên chơi cho ta. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net